Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc Chu Tây Giã trở về, chỉ sau một đêm, không chỉ trong đại viện mà ngay cả nhiều người bên ngoài cũng biết, bao gồm cả Tống Đông, Triệu Hải Dương và những người khác. Sáng sớm, khi Khương Chi Chi còn chưa thức dậy, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Đầu óc còn trống rỗng một lúc, cô phát hiện Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương bên cạnh đã không thấy đâu, Chu Tây Giã cũng vậy. Khương Chi Chi giật mình ngồi bật dậy, mắt vẫn còn hơi nhức, nhìn thấy chiếc túi quân dụng xanh đặt cạnh cửa sổ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tất cả không phải là mơ. Cô khẽ thở ra một hơi, hồi tưởng lại, tối qua quả thực đã trò chuyện với Chu Tây Giã đến rất muộn, rồi vô thức ngủ quên. Cũng vì Chu Tây Giã đã trở về, chứng bệnh giật mình tỉnh giấc nửa đêm trong suốt một năm qua không còn xuất hiện nữa. Lần này, sau khi ngủ, cô ngủ một giấc đến tận bây giờ, thậm chí không hay biết Chu Tây Giã đưa hai đứa trẻ ra ngoài khi nào. Bởi vì sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô không kìm được mà nhìn về phía chỗ Chu Tây Giã đã nằm, bật cười, đưa tay chạm vào chiếc gối của anh. Trước đây, Phương Hoa còn nói phải đốt hết gối và quần áo của Chu Tây Giã. Sợ rằng anh sẽ còn luyến tiếc nơi này, cuối cùng không thể đầu thai, trở thành một cô hồn dã quỷ. Là Chu Thừa Chí đã ngăn lại, nói rằng giữ những thứ này lại, sau này để cô và các con có một chút kỷ niệm. Khương Chi Chi rời giường, đi rửa mặt ở phòng vệ sinh bên cạnh, sau đó mới ra phòng khách. Tống Đông và Triệu Hải Dương đang trò chuyện với Chu Tây Giã, hai đứa trẻ ngồi trên đùi anh, mỗi đứa ôm một chiếc bánh bao, ăn đến mức nhân rơi tứ tung. Nhìn thấy Khương Chi Chi đi ra, Tống Đông đứng dậy chúc mừng. Em dâu, lần này coi như khổ tận cam lai, cả nhà đoàn tụ rồi. Sau này Tây Giã vào Tổng Tham Mưu, cả gia đình sẽ không bao giờ phải xa cách nữa. Triệu Hải Dương cũng đứng dậy, cười nói theo. Đúng vậy, chị dâu sau này có thể yên tâm rồi. Trước đây chị và hai đứa nhỏ đã thiệt thòi quá rồi. Khương Chi Chi mỉm cười. Em hiểu mà, anh ấy có thể trở về, chúng em đều rất vui mừng. Nói xong vài câu khách sáo, cô mời hai người ngồi xuống, rồi muốn bế hai đứa nhỏ đi. Nhưng Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ vừa thấy cô tới gần liền đồng loạt ôm lấy bánh bao, trốn vào lòng Chu Tây Giã, làm nhân bánh cũng dính hết lên quần áo anh. Phương Hoa đứng bên cạnh cười nói, Chi Chi, cứ để bọn trẻ yên, sáng nay vừa dậy là hai đứa đã bám lấy bố không rời, cứ nhất định phải để bố bế. Đến ăn sáng cũng không chịu mồi bàn, chỉ muốn được bố bế thôi. Khương Chi Chi nghĩ lại, hai đứa nhỏ hôm qua cảm xúc cũng thất thường, bây giờ quấn lấy bố như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cô không để ý nữa, mà đi vào bếp giúp chị Trần và mọi người chuẩn bị bữa sáng. Vừa bước vào bếp, ôi trời, sáng sớm không chỉ hấp bánh bao, mà còn chuẩn bị cả một loạt món xào, thậm chí còn hầm thịt kho tàu. Không biết Phương Hoa dậy từ mấy giờ để nấu, nhưng nhìn nồi thịt kho tàu mềm như, sáng bóng, trông vô cùng hấp dẫn. Chu Thừa Ngọc thấy Khương Chi Chi ngạc nhiên, cười nói. Mẹ cháu vui đến mức cả đêm không ngủ, hơn 4 giờ sáng đã đi cửa hàng mua thịt. Hôm nay mẹ cháu còn mua được phần thịt ba chỉ đầu tiên đấy, ba chỉ ba tầng, nhìn mà phát thèm. Không chỉ vậy, còn hấp bánh bao, hầm thịt kho tàu, buổi trưa còn định nấu giò heo nữa. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ai sáng sớm mà ăn uống còn linh đình hơn cả ngày Tết thế này. Với lại, Tây Giã về rồi, sau này không đi nữa, ngày tháng còn dài mà. Chu Thừa Ngọc cười nói, dù sao thì mẹ cháu cũng dùng hết cả nửa năm tem phiếu thịt rồi đấy. Bữa sáng, Phương Hoa giữ lại Tống Đông và Triệu Hải Dương ở lại ăn. Hai người cũng không khách sáo, vì thực sự vui mừng khi Chu Tây Giã trở về. Nếu không phải còn phải đi làm, chắc chắn họ đã uống vài chén rồi. Trong lúc ăn, hai đứa nhỏ ăn no nhưng vẫn không chịu rời khỏi lòng Chu Tây Giã. Đứa này chạm tay đứa kia, rồi lại bị chọc cười khanh khách, khiến cả bàn ăn tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Chu Tây Giã chẳng còn cách nào để ăn một bữa cơm tử tế, nhưng dù vậy, anh vẫn rất vui. Trong mắt luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, ngay cả vết sẹo trên mặt trông cũng không còn dữ tợn như trước. Tống Đông liếc nhìn vết sẹo trên mặt Chu Tây Giã, cảm thán. Cậu đúng là mạng lớn đấy, nếu vết thương sâu hơn chút nữa, e là mất nửa cái đầu rồi. Chu Tây Giã gật đầu, lúc đó đúng là nguy hiểm, nhưng may mắn là còn sống. Triệu Hải Dương cũng cười nói, cái sẹo này mà thấp xuống một chút, đội mũ lính cũng không che được, vậy cậu chỉ có nước xuất ngũ về nhà thôi. Phương Hoa tiếp lời, xuất ngũ về nhà cũng tốt mà, Tống Đông bây giờ chẳng phải đang rất ổn sao, nghe nói lại sắp thăng chức à? Tống Đông cười khổ. Gì à, công việc của cháu cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu. Dù là làm việc trong thành phố, nhưng cũng thường xuyên không về nhà được. Có vụ án nào kéo dài thì phải mất nửa tháng mới về. May mà ở nhà có Minh Nguyệt lo cho hai đứa nhỏ. Phương Hoa cười, vậy cũng tốt, Đồng Đồng và Duyệt Duyệt đều đã lớn, Minh Nguyệt cũng có công việc ổn định. Nghe nói trường học rất coi trọng con bé, cháu đúng là tìm đúng vợ rồi đấy. Câu chuyện tự nhiên chuyển sang đề tài gia đình, Tống Đông cũng có nhiều nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Dì, dì không biết đâu, mẹ cháu dạo này tính tình càng ngày càng kỳ quặc, Tiểu Mạn ly hôn rồi về nhà, bà ấy suốt ngày làm ầm ĩ, bây giờ Tiểu Mạn đang tìm nhà để chuyển ra ngoài. Mẹ cháu biết chuyện lại không đồng ý, sợ em ấy một mình nuôi con sẽ chịu khổ. Thế là bà ấy tìm cháu, bảo cháu sang nói chuyện với nhà họ Lý, xem thử Tư Mân có còn độc thân không. Dù gì trước đây cậu ấy cũng thích Tiểu Mạn, biết đâu bây giờ hai người còn có cơ hội. Khương Chi Chi ngẩn người, còn Phương Hoa thì sửng sốt hẳn. Mẹ cháu nghĩ gì vậy? Lúc trước không đồng ý, bây giờ lại muốn gả đi. Hạt rẻ rang đường, nhưng vì Tống Mạn là em gái của Tống Đông, nên có những lời khó nghe bà cũng không tiện nói ra. Tống Đông bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ cháu là thế đấy, lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Nhưng cháu cũng biết, Tư Mân bây giờ tiền đồ rộng mở, có thể sẽ trở thành viện sĩ trẻ nhất, vài năm nữa có khi còn hưởng đãi ngộ cấp phó quốc gia. Nhìn những thành quả mà cậu ấy và đội nghiên cứu đạt được, quốc gia nhờ đó mà trình độ vũ khí nhảy vọt 20 năm. Bây giờ, cậu ấy và Tiểu Mạn đã không còn cùng một thế giới nữa. Phương Hoa im lặng, trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của Tống Đông. Sau bữa sáng, Tống Đông và Triệu Hải Dương rời đi. Chu Tây Giã một tay bế con gái, một tay dắt con trai ra tiễn họ. Chủ yếu là Tiểu Chu Kỳ thích tự mình chạy, cảm giác như vậy vui hơn. Khi họ vừa đi, Phương Hoa lập tức không nhịn được mà nói. Trần Lệ Mẫn nghĩ gì thế không biết, còn muốn gả Tống Mạn cho Tư Mân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đến chuyện tuổi tác, một người phụ nữ ly hôn còn dắt theo con, làm sao có tư cách gả cho Tư Mân? Tư Mân có làm gì sai không? Tại sao phải bỏ qua bao nhiêu người tốt để cưới một người ly hôn có con? Nếu thật sự như vậy, thời anh tức C, H, E, T mất. 2 năm nay, Lý Tư Mân liên tục lên báo, được lãnh đạo quốc gia tiếp kiến, nhận vô số huân chương danh dự. Dù không thể thường xuyên về nhà, nhưng chỉ cần nhìn những vinh dự đó, Tống Mạn cũng không xứng. Chu Thừa Ngọc cũng cảm thấy Trần Lệ Mẫn quá hoang tưởng, nhưng nghĩ đến chuyện năm xưa Lý Tư Mân từng dành tình cảm cho Tống Mạn, bà nói. Nhỡ đâu Tư Mân là người trung tình thì sao? Chuyện này chưa chắc đâu. Chị xem đấy, bao nhiêu năm rồi mà Tư Mân vẫn chưa yêu ai. Phương Hoa sững sờ một chút, vội vàng nhìn Khương Chi Chi. Mẹ nghe nói Tư Mân gần đây cũng về nước, con phải nhắc nhở nó, đừng có mà đi nuôi con cho người khác. Cách chương.